hôm nay ban đặc biệt ngày thứ ba của hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại phát đi từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Xin đọc gửi tiếp đến quý vị chuyện dài Dòng Sông Thanh Thủy của nhà văn Nhất Linh. Nhất Linh là một trong những cây bút trụ cột của tự lực phân đoàn và cũng là một nhà cách mạng kiên cường, hết lòng vì dân vì nước. Chẳng những thế, ông còn là một nhà văn hóa lớn. Văn chương của ông mang tính cách khai phóng. Qua một số tác phẩm, chúng ta đọc thấy những tư tưởng cấp tiến đã phá mọi hủ tục ngu dân mà người Pháp đã cố tình áp đặt để dễ bề cai trị. Dòng Sông Thanh Thủy là tác phẩm sau cùng của Nhất Linh, rất có giá trị về mặt văn học, được ông viết vào lúc gần cuối đời, năm 1960 đến năm 1961. Nhất Linh mất ngày 7 tháng 7 năm 1963, và tác phẩm sẽ được xuất bản dưới thời đệ nhất Cộng Hòa. Chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp Dòng Sông Thanh Thủy qua các giọng đọc Huy Tâm, Tăng Tâm, Trần Đào Nguyễn và Thục Đoan, tới phần biên tập bài vở và kỹ thuật âm thanh do Huy Tâm phụ trách. Trời bắt đầu nắng mỗi lúc một gắt. Nghệ và Tứ không biết là bài hát gì, nhưng vì nhịp quyến rũ nên cũng cố bước theo cho đúng nhịp. Thỉnh thoảng thấy Nghệ và Tứ đi chậm, chàng lại cất tiếng hát thật lớn. Còn nữa vẫn sống với trời non nước, ngày nay ta nói tấm gương anh hùng. Dù có thay mây tuyết cùng nhau bước, chàng cho gió biết cho con lời trong tin lòng. Chàng cứ nhè chỗ nào thoai thoải lên dốc là bắt đầu hát. Ngọc vẫn nghiệm là từ lâu, những chỗ dốc hẳn ai cũng thấy ngay, và đi chậm lại, chỉ những đoạn dốc thoai thoải và dài phần nhiều ai cũng tưởng rằng đường phẳng, cứ đi mau chân, mỗi lúc nào không hay. Lúc đó đi đã được nửa đường từ Ma Lì Phố đến Bình Chài, chính Ngọc đi quen mà cũng thấy mình thở mạnh. Mồ hôi lấm tấm nổi trán và khát khô cả cổ. Chàng đoán Tứ và Nghệ còn khác hơn. Hai bi đông lít chè Tứ và Nghệ đem theo chắc đã uống hết. Vì tuy không quay lại, nhưng những chỗ đường vòng, chàng vẫn thấy hai người đứng lại, đổ nước ra nắp, nắp uống. Vì lòng tự đắc, vì đường dốc thoai thoải, không biết là dốc, vì điệu hát của Ngọc, nên hai người không nghĩ, cứ cố theo cho kịp Ngọc. Đến một chỗ có bóng râm, Ngọc ngừng lại đợi. Trong 8 cây số, Ngọc không sợ Nghệ ra tay, vì Nghệ xa chàng quá, có bắn cũng không trúng, và nếu bắn hụt chàng có thể chạy trốn dễ như không, rồi báo cho bộ đội ở La Mương Ngang, cách đây 100 cây số Bắc Nghệ. Lúc ngừng lại, đợi Nghệ đến, chàng phải đâm lọt. Đến gần, Nghệ chỉ trách: Anh Ngọc Ngài, anh đưa đường mà anh không nghĩ đến những người nhiều tuổi hơn anh và đi không quen. Xin lỗi hai anh, em thấy đi như vậy là cũng vừa tầm, nên quên phát đi rằng hai anh chị khác. Và lại em cũng cần đi mau để được việc cho hai anh ấy mà. Bỗng Nghệ ôm lấy bụng mặt tái lại, rồi ngã người trên bờ cỏ vệ đường. Tôi cảm thấy đau quặn ở bụng, chắc là lên cơn đau gian, không đi thì đứng. Nghệ lại ôm lấy bụng, rồi quằn quại, mồ hôi tắt ra ướt cả mặt. Tôi phải như phải là quay về Mai Phối. Lần đầu tiên Ngọc thấy Nghệ cáu gắt, mất bình tĩnh, nhất định không phải Nghệ giả vờ, vì Ngọc đã chứng kiến nhiều người đau gan lúc lên cơn lăn từ giường này sang giường kia, có khi lăn cả xuống đất, người quằn quại như sắp chết đến nơi. Ngọc lấy ra một lọ dầu rồi cùng Tứ vừa xoa vừa nắn bụng Nghệ. Chàng ngồi xuống cỏ, đặt đầu Nghệ gối lên đùi mình. Một phút sau, thấy Nghệ nằm yên, mắt nhắm lại, mồ hôi toát đầy trán và hai môi mím chặt như người vẫn đau nhưng cố giữ không kêu. Ngọc cứ để yên Nghệ khối đùi mình một lúc lâu. Chân chàng đã tê dại, nhưng chàng cố không nhúc nhích. Một lúc sau, chàng thấy Nghệ duỗi thẳng hai chân hai tay, cả thân thể im lặng một cách lạ lùng, và hình như không thở nữa. Chàng sẽ lấy người Nghệ gọi: Anh Nghệ ơi! Không thấy Nghệ trả lời, Ngọc đặt tay vào ngực chỗ quả tim, nhưng không thấy tim đập. Chàng bảo Tứ: Anh Tứ này, anh thử bắt mạch thì anh Nghệ xem sao. Tứ loay hoay tìm mãi rồi lắc đầu. Ngọc cho là Nghệ đã chết. Hình như chàng thấy hơi lạnh của Nghệ thấm dần vào đùi mình. Cái trán nữa, cái trán có một vẻ yên lặng như trán thú khi thúy bốc. Yên lặng hơn cả vùng trời xanh và cao hẳn hơn. Tai Ngọc không nghe thấy gì nữa, không một tiếng động trong rừng, trong núi, hay trong những cành thông trên đầu chàng. Nghĩ đến nam thì giết đức, Ngọc tiếc không đem cái gương con nào để thử như nam. Thế là Nghệ chết rồi, chết một cách thật tự nhiên. Chàng định bụng để Tứ đi trước, rồi chàng sẽ quan sát Nghệ vào một bụi rậm gần đấy cho người qua đường khỏi thấy. Khi trở về, chàng sẽ lấy ví cùng cách giấy tờ, rồi lột quần áo Nghệ cho mất hết dấu tích. Tự nhiên, chàng đổi ra thương hại Nghệ, một cách bộ lỗi là lợi hại của việc mình. Thương hại một người mà chàng cần phải giết, vì biết rằng để Nghệ đi lọt về nước thì bao nhiêu hệ thống linh đã tấn công phương mới gây lên được sẽ bị tan vỡ hết. Chàng lại mừng sẽ cứu được Tứ. Chỉ độ hơn 2 giờ nữa, chàng sẽ giao Tứ cho bộ buôn lậu. Tứ chắc sẽ về được Tuyên Quan gặp lại Nga. Thoáng rất nhanh, chàng nghĩ đến đêm gặp gỡ và cuộc ái ân sau mấy năm cách biệt của đôi vợ chồng yêu nhau đầm thắm ấy. Bỗng Ngọc thấy mấy ngón chân Nghệ cựa quậy, chàng nhìn chừng chừng không tin, tưởng mắt mình bị hoa nắng. Hai bàn tay Nghệ cũng gấp lại đặt trên ngực, và Nghệ bắt đầu thở mạnh. Một lát sau, Nghệ mở mắt nhìn Ngọc. Không phải lần đầu Nghệ bị ngất đi như vậy, vì bác sĩ vẫn bảo chàng đau tim, không nên làm những việc gì nặng nhọc quá sức. Ý nghĩ đầu tiên của chàng là ý nghĩ ngầm cảm ơn và hơi mến Ngọc, khi nhận ra Ngọc có vẻ lo sợ cho mình. Nhưng còn việc phải giết Ngọc sau khi bắt liên lạc được với Long bên Thanh Thủy vẫn không thay đổi, chàng bảo Ngọc: "Chị trời, anh vì màu quá nên tôi phải trắng quá để cố sao, rồi chín tôi lại yếu nữa." Nhưng đấy chỉ là một câu nhận định, giọng nói không có vẻ oán trách Ngọc. Nghệ ngồi nhọn dậy, vẫn để Ngọc đỡ lưng mình, cứ nói: "Cho anh uống cái cà phê cho tỉnh hẳn đi." "Phải đấy, uống cà phê nó trợ tim, nhưng chỉ uống một ít thôi, cà phê nước cốt, uống nhiều sợ anh ấy lại ngất đi lần nữa đấy." Chàng xoay mở nắp bi đông, rồi rót một nửa nắp cầm tay đưa lên miệng Nghệ. Tay kia vẫn đỡ lấy lưng ông ta. Thấy Nghệ ngập ngừng, Ngọc nói luôn: "Để em uống thử xem bạc nhạc thế nào nhé." Chàng uống một ngụm rồi bảo Nghệ: "Ôi, uống được, ngon lắm cà phê. Phải nói cái chị Nam chị pha đặc quá." Nghệ đỡ lấy nắp cà phê uống một hơi cạn. Lần này thì chàng không ngập ngừng nữa. Đề Nghệ nghỉ đợi nửa tiếng rồi Tứ và Ngọc mỗi người một bên, vượt chàng đi rất thong thả. Ngọc phải vừa khoác túi vải của mình trên vai, vừa xách giùm túi cho Nghệ. Chân ra, Nghệ bảo hai người bỏ tay ra đi một mình. Nghệ lại khỏe khoắn như thường, tuy vẫn phải cẩn thận đi chậm bước. Chàng nhìn Ngọc âu yếm: "Thôi, qua khỏi rồi, không sao. Tôi chỉ lo nhất là không làm xong phần sự. Chết thế này, à, rời tới Thanh Thủy, chết về tay Pháp còn hơn." Cả Ngọc và Nghệ hai người đều nhẹ nhõm. Ngọc thì yên chí, Nghệ không còn đi trong cà phê có thuốc độc nữa. Nghệ thì tin chắc trong cà phê không có bỏ thuốc độc. Ngọc hỏi Tứ: "Nước chè sáng ngày vô hình đổ đầy bi đông các anh còn không? Em khát quá." "Tôi với anh Nghệ đã nốc cạn cả hai bi đông, không còn một giọt nữa." "Cũng không sao." "Sắp đến chỗ có suối rồi." Vì Nghệ mệt nên đi chậm, 11 giờ hơn mới tới chỗ ấy. Ngọc hớn hở bảo Nghệ và Tứ: "Chỗ này có nước suối trong, lại có bóng râm mát nữa đấy." Rời đường cái xuống một cái dốc thoai thoải và lượn vòng, ba người thấy hiện ra một bãi cỏ hình lưỡi chai. Ngay giữa bãi cỏ có một cây tán tròn xoe, bóng rũ xuống râm mát, chỉ loáng thoáng điểm vài chỗ nắng nhạt. Ở đấy nhìn lên thì có rừng cây rậm rạp, nhưng không thấy đường cái. Ngọc quẳng túi vải của mình xuống gốc cây, lấy tay vỗ vỗ mấy cái cho thẳng, rồi bảo Nghệ: Anh Nghệ này, anh nằm xuống đây nghỉ đi. Anh nghỉ mấy giờ cũng được đấy. Nghệ ngoan ngoãn nghe theo, nằm xuống đám cỏ êm và gối đầu xuống túi vải của Ngọc. Tứ cũng tháo túi, quẳng ngồi xuống nghỉ. Tứ hỏi suối đâu? Ngọc đáp là còn hơi xa, phải xuống một cái dốc khá cao nữa. Hai anh cứ nghỉ một lát đi, bi đông của hai anh lâu, để em xuống lấy nước cho. Chàng đứng lên đưa mắt nhìn bi đông. Các anh tháo sát lưng ra đi, nào bi đông, nào xứng, nằm nghỉ một tình càng đến như thế thì làm sao mà nghỉ ngơi được. Thôi, tôi đi đây. Trời đất, tí nữa bị quên mất. Lúc này mà làm một tờ cà phê thì thật là tuyệt vời. Chàng vừa nói vừa tháo cái bi đông cà phê đưa lên miệng, tu một hơi dài rồi lại tu thêm một hơi nữa. Nước cà phê chảy ra cả hai bên mép, chảy xuống ướt sẫm cả cái áo nhà binh. Dại quá, nước cà phê đặc tánh. Chú làm như thế còn gì là phần của tôi nữa. Anh nhé, thì anh uống nước suối cũng được. Để tôi xuống ngay dưới suối pha thêm nước cho loãng bớt đi. Anh Nghệ thì cần phải uống cho tỉnh. Anh phải để dành cho anh Nghệ đấy. Nói xong, chàng cầm bi đông đi mau qua mấy hòn đá rồi lần vào trong rừng. Tiếng chàng ở cuối dốc nói vọng lên. Đường sao mà dốc thế này, mà suối trong ghê. Tôi lên ngay bây giờ đấy anh Tứ ạ. Đứng tới dòng suối, Ngọc ngẩng nhìn lên, cây rừng rậm rạp lại có những tảng đá che khuất. Dẫu sao chàng cũng ngồi xuống khuất sau một tảng đá. Tuy mọi việc xếp đặt rất tốt đẹp, nhưng lúc cởi cúc túi áo nhà binh, tay chàng cũng lóng ngóng mãi mới xong. Chàng rút ra một cái gói thuốc độc, rồi đổ vào bi đông cà phê. Trong lúc làm những công việc đó, chàng chỉ chú ý tay cho thuốc độc khỏi đổ ra ngoài. Nhưng tiếng nước róc rách vẫn lọt vào tay chàng, và tuy không nhìn, chàng cũng thấy hiện ra những gợn sóng nhỏ. Những vân ánh sáng chạy lăn tăn trên nền cát trắng mịn, điểm những hòn sỏi xanh đỏ đẹp như những hòn ngọc. Ngọc quý xuống suối, lấy nắp múc nước suối đổ dần vào bi đông và cố ý đổ nước để cà phê vừa ngon không loãng quá và không đặc quá. Chàng sợ nếu đổ nhiều nước, thuốc độc sẽ mất công hiệu. Cần phải vừa đặc, lỡ thuốc độc có mùi vị sẽ bị mùi cà phê áp đi. Ngọc đưa bi đông lên mũi người và chỉ thấy hương thơm của cà phê. Ngửi kỹ, chàng thấy như có mùi hạnh nhân. Ngọc ngồi rốn lại một lúc, ngắm những hòn đá cuội đẹp và mấy con cá nhỏ bơi long quăng theo dòng nước. Lúc lên, chàng đi hơi chậm để tỏ rằng đường xuống suối khó đi. Chàng đưa bi đông cà phê cho Tứ, bảo: Anh Tứ này, anh rót cho anh Nghệ uống độ một tắc thôi nhé. Nước suối mát. Thôi, bây giờ tôi lại đi xuống suối tắm một cái, rồi đi tìm nấm. Ở đây có thứ nấm ngon lắm, chờ mình làm một bữa chén nữa, để ăn mừng được về nước nhé. Mơ ước đời em một ngày sáng tươi, tắm nắng hừng của một sớm mai, để say lưng thành khắp người. Ngọc có ý đứng xa Nghệ vì chàng thấy tay Nghệ đặt lên mông nơi khẩu súng lục. Cũng may là Nghệ yếu, nếu Nghệ có hạ thủ chàng thì tay run khó lòng bắn trúng. Chàng sẽ nấp sau ngay gốc cây, lấy súng của Tứ bắn lại Nghệ. Thấy Tứ rót cà phê vào nắp bi đông đưa cho Nghệ, chàng rảo bước đi ngay. Đi như chạy xuống con đường nhỏ lúc nãy. Vừa đi khuất, Ngọc dừng lại nấp sau một bụi cây và tìm khe hở để trông rõ chỗ Nghệ ngồi. Tuy nhìn không rõ lắm, nhưng chàng cũng thoáng thấy bàn tay Tứ đỡ lấy cái nắp bi đông mà Nghệ đã uống cạn. Chàng nghiêng đầu nhìn về phía Tứ, vừa định cất tiếng thật to gọi, thì Tứ không biết rót cho mình từ lúc nào, đã đưa nắp cà phê lên uống. Miệng Ngọc đương khá to, nhưng tiếng "Anh Tứ ơi!" ngừng lại ở cổ họng. Ngọc quay mặt đi, không dám nhìn vẻ mặt hai người, khi biết là đã bị chàng lừa cho uống thuốc độc. Từ quá khứ xa xăm lại hiện ra nét mặt chung làm cho công ty rượu. Chàng đi vội xuống tận dòng suối, ngồi dựa lưng vào một tảng đá, cố tìm xem lũ cá con lúc nãy có còn bơi quanh đấy không, nhưng tìm mãi vẫn không thấy một con nào. Cá bé, câu cách ngôn ấy vụt nhảy ra trong óc của vật nào cũng vậy, muốn sinh tồn thì phải hủy hoại một vật yếu hơn mình. Nhưng còn con người có cần phải hại người khác mới sống được hay không? Chắc là không. Tại sao mình lại làm một việc độc ác như thế này? Tại sao Nghệ không quen biết gì mình cũng nghĩ đến việc thủ tiêu mình? Óc chàng loay hoay nghĩ, nhưng Ngọc không tìm được câu trả lời, mà có lẽ suốt đời chàng cũng không bao giờ tìm ra được. Còn cái vườn máy của Thanh vì cớ gì lại có? Không vì cớ gì sinh ra, không một ai đặt cho nó, nhưng nó có một cách hiển nhiên không chối cãi được. Ngọc cố xua đuổi những ý nghĩ luẩn quẩn ấy đi, lấy một hòn cuội ném xuống nước suối làm lóe lên những ngôi sao lấp lánh. Khi về môn tự, chàng sẽ hỏi Linh, vì Ngọc biết mình không có kinh nghiệm về triết lý. Chàng giật mình vì thoáng nghe có tiếng người nói trên đường cái, tuy còn xa lắm, tiếng nói nghe lạ tai và như từ một thế giới khác vẳng tới. Biết đâu những người bộ hành ấy cũng như mình, biết chỗ này có suối, có bóng mát và rẽ xuống để nghỉ, để uống nước. Nhưng chàng lại yên tâm ngay, vì dẫu có súng, thấy Tứ và Nghệ cũng chỉ tưởng hai người đó đi đường một, đường đánh một giấc ngủ trưa. Thấy tiếng bọn người tàu mỗi lúc một gần, rồi dần dần nhỏ đi, Ngọc chắc là họ không có rẽ xuống. Ngọc lại rón rén bò lên chỗ bụi cây lúc nãy. Qua khe hở của cành lá, cái mà chàng nhìn thấy trước nhất là vầng trán của Nghệ. Cái vẻ yên lặng hơn cả đá ấy. Lần này chàng không hồ nghi gì nữa. Nghệ đã chết hẳn rồi, cũng như Thúy của chàng ngày nào ở quê nhà. chàng tiến thêm mấy bước nữa và trông rõ cả tứ đương ngồi dựa vào gốc cây, miệng há ra, mắt bị đôi kính cận thị lóe ánh sáng nên chàng không nom rõ. Ngọc chạy thật mau lên chỗ hai người, khẽ gọi: Anh Tứ ơi, anh Tứ. Tâm thấy Phí Cơ đáp lời, và người ấy không nhúc nhích. Ngọc quỳ xuống bên cạnh, lấy tay sờ ráo. Một hơi lạnh khác thường mà Ngọc không lầm được thấm vào bàn tay Ngọc. Chàng lục kính ra nhìn hai con mắt mới biết chắc chắn là Tứ đã chạm thẳng rồi. Ngọc rớt mắt cho Tứ. Hôm thứ chết, Ngọc được thấy Lễ rớt mắt em gái. Lần này là lần đầu tiên chính chàng tự tay rớt mắt cho một người chết. Hai con mắt này nghìn vạn năm sau nữa sẽ không còn nhìn vào hai mắt của người vợ yêu ấy nữa. Nghĩ đến Thứ mà chàng vẫn yêu, nghĩ đến Tư, Tư Nha, Ngọc thấy rơm rớm nước mắt. Nửa vì thương, nửa vì tức, đã không cứu được Tư. Ngọc quả quyết đứng dậy, kéo Thi Nghệ về phía rừng rậm, gần chỗ một bức vách đá thẳng xuống suối. Tuy thở mạnh nhưng chàng không để ý đến mệt, rồi quay trở lại kéo thấy Tứ đặt nằm gần Nghệ. Chàng mở hai cái túi vải của Nghệ lục lọi và khám xét rất cẩn thận, nhưng không có thứ gì khả nghi. Mở đến cái túi của Tứ, ngoài quần áo thường ra, chàng thấy một gói quấn bằng thứ khăn đen quàng cổ, bọc những vật gì cứng cứng và bọc rất cẩn thận, có dây gai buộc chằng chịt. Ngọc lấy tay nắm thử, cố đoán xem vật gì ở trong, nhưng không sao đoán được. Liền rút dao díp cắt dây, rồi nhẹ nhàng mở dần. Trong cùng đến một lượt, vỏ gỗ bào thật nhỏ. Ngọc càng nhẹ tay, vì biết là những vật ấy mong manh, động mạnh rất hư hỏng. Hay là một chiếc máy thu thanh và phát thanh tí hon, mình nghe thấy nói đến nhiều lần nhưng chưa được trông thấy bao giờ. Lẽ nào chính Tứ mới là tay quan trọng giữ về tình báo? Tứ giả vờ làm ra mặt ngốc nghếch, ham ăn ham uống, người đã lừa được mình có thể không phải là Nghệ mà chính là anh chàng Tứ phong lưu công tử này đây. Đối diện vỏ bào, nhìn kỹ thì là một bộ chén uống nước chè, một cái bình cổ cao men xanh, có những vết nứt rạn rất đẹp. Có lẽ là một thứ bình để hâm nóng rượu, và hai cái chén uống rượu màu men xanh, khiến cho chàng đứa trong ngỡ là hai cái chén ấy làm bằng ngọc thạch. Ở bên tàu lâu năm, nên Ngọc biết ngay bộ đồ chè cũng như chén và bình hâm rượu là những thứ cổ rất hiếm quý. Ngọc ngồi ngẩn người ra một lúc, nghĩ đến cái đêm Tứ và Nha gặp mặt nhau. Đến chén rượu hâm nóng, hai vợ chồng cùng uống để mừng ngày họp mặt. Cái đêm không bao giờ còn nữa trong đời Nha. Chàng buồn người lấy vỏ bào phủ kín cách Phật, cuốn khăn len bọc cẩn thận rồi buộc dây như cũ. Thank you. Ngọc khám hết các túi áo, lần từng mép vải, nhìn từng đường khâu. Tuyệt nhiên không có giấy má dấu ở quần áo. Chàng bỏ hai cái ví của Tứ và Nghệ vào túi quần mình, đợi khi về Ma Lì Phố sẽ xem xét kỹ lưỡng hơn. Còn một việc nữa Ninh đã dặn, nhưng Ngọc còn chù trừ. Trước kia, mỗi khi bắn chết một tên phản quốc, chàng chỉ lặng lẽ bỏ đi. Việc thế là xong. Nhưng lần này, Ninh lại dặn kỹ là phải lột hết quần áo để làm mất hẳn tang chứng. Ngọc thật sức hay thay người và bắt đầu cởi áo, cởi quần Nghệ. Chàng phải lột cả quần đùi vì quần đùi của Nghệ có khâu nhãn hiệu. Nghĩ ra được một ý hay, chàng cởi cả áo lót mình và tháo cả đôi giày hài xảo. Như vậy lỡ ra có ai thấy cũng tưởng hai người cởi quần áo định tắm. Lúc xuống dốc treo leo cần phải dắt tay nhau, không ngờ trượt chân ngã xuống, đập đầu vào đá mà chết. Người Nghệ gầy và khô đét, chàng tưởng như một con hạch sùng chết phơi đã lâu ở ngoài nắng. Việc khó nhất đối với Ngọc là lột quần áo của Tứ. Chàng luồn tay xuống cổ Tứ để nhấc người lên. Tay chàng sờ trúng vào chỗ lồi của cái yết hầu. Cái yết hầu mà từ nay không bao giờ đưa lên đưa xuống vì ăn ngon, vì thèm muốn nữa. Mà phải cho ngay tay xuống ngực của Tứ để nhấc thẳng người Tứ lên, cởi áo nhà binh và áo lót. Đến lúc tháo hài xảo, thì nhắc là khi độ quần đùi thì chàng thấy rờn rợn ở tay. Không sao không nghĩ đến Nga những lúc cùng Tứ âu yếm. Mặt Tứ hơi gầy, nhưng người Tứ trái hẳn với sự ước đoán của Ngọc, lại béo mập. Hai cái mông đùi của Tứ tròn trịa, da trắng mịn, khiến Ngọc quay mặt đi không nỡ nhìn lâu. Chàng lẩm bẩm: "Xin lỗi anh, xin lỗi anh. Chẳng qua số phận của anh như vậy. Còn bộ chén trà và bình rượu của anh, tôi cũng đành quẳng xuống suối theo người. Bọc kỹ, may ra không vỡ đâu." Tay của Nghệ và Tứ đem ra sát gần bức vách núi, rồi đẩy mạnh một cái. Hai cái xác rơi từ trên cao xuống, lọt vào khe lấy tảng đá. Đứng ở trên, thấy còn hở ba cái chân. Ngọc bẻ một cành cây rậm lá quăng xuống. Chàng phải quăng xuống 4-5 cành, mới có một cành trúng và che phủ mấy cái chân hở. Ngọc nằm nghỉ một lát, rồi cứ để nguyên hai cái túi vải của Nghệ và Tứ ở ngày đấy. Chỗ đó, chàng chắc không ai bước chân tới, mà dẫu có tới thì không thấy người. Chắc họ vui mừng nẫn luôn hai cái túi và quần áo ở trong đó. Chàng cầm cái bọc bình rượu, nhắm thật kỹ vào một khoảng cát giữa hai tảng đá, rồi nhẹ nhàng thả cái gói xuống. Cái gói rơi đúng vào khoảng cát, chắc bình với chén của Tứ không vỡ. Yên lặng nhìn cái gói và mấy bàn chân qua khẽ lá, rồi chàng đứng thẳng dậy. Ngọc ngẩng lên, trời cao và xanh, lơ lửng một bài đám mây trắng. Các ngọn núi bao bọc xung quanh dưới ánh sáng trong mùa thu có một vẻ đẹp rực rỡ, mà vẻ đẹp của trời thu như còn xa hơn nữa. không nghe mùa thu dưới trăng mờ thôn thức, em không nghe dạo dực hình ảnh kẻ chinh phu trong lòng người cô phụ, em không nghe mùa thu lá thu rơi sao giang con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô, em không nghe mùa thu lá thu rơi sao giang con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá. Nắng đẹp ở vườn sau nhà Thanh, nắng làm nám ra mấy quả lựu và làm hồng đôi gò má Thanh đương đứng ngắm những cánh hoa lựu trắng. Nắng còn đẹp ở những nơi xa hơn, ở nhà Tứ lúc này Nga đương ra vườn cất quần áo đã khô, lòng chợt nhớ đến chồng, mong ngày chồng về. Nắng đẹp ở vườn người chị thân yêu của chàng giờ này có lẽ đương câu mũi và mắng chàng. Thằng Ngọc chết tiệt, đi đâu biết cách khấn một lá thư gửi thăm nhà. Mắng vậy nhưng chị chàng chắc cũng chẳng buồn, vì lúc ra đi chàng đã biết rõ chị chàng yêu một người học trò bên hàng xóm. Biết đâu lúc này hai người không đứng ngồi dưới gốc cây nhã chàng vẫn thường ngồi, và cùng nhau ngắm những hoa bạc lấp lánh trên con sông hoang chảy phía sau nhà. Ngọc cúi người xuống, rút hai khẩu súng của Tứ và Nghệ đút vào túi quần, tháo dĩa bao vẳng ra giữa dòng suối. Rồi chàng trở về chỗ cũ. Chàng lần xuống suối, cầm cái bi đông cà phê của chàng để nước vào và xóc xóc tráng đi tráng lại 5-6 lượt thì sẽ thật sạch. Đoạn để trong mũi ngửi xem có cái mùi hạnh nhân nữa không. Chàng được mặt xuống suối uống nước chứ không uống nước trong bi đông. Lúc đi qua chỗ gốc cây trong mái, chàng nhìn kỹ lại một lần nữa, thấy cái kính cận thị của Tí vẫn nằm trên cỏ. Chàng cúi nhặt rồi bất giác cho vào túi. Ngọc tầm theo con đường vòng ra đường cái và để ý nhìn qua lá cây. Đường vẫn không có một bộ hành qua lại, vì lúc đó đã 1 giờ trưa. Chàng lấy cơm và gói rước khăn để phần, vừa đi vừa ăn. Ăn được vài miếng, chàng thấy lợm giọng và nấc luôn mấy cái. Ngọc nhìn xuống cái gốc bên đường, ném mạnh nắm cơm bò dở vào bụi tre gai rồi cất tiếng hát. Ăn cháo hoa hay là ăn cơm nấm? Lần này thì chàng đi ngược về phía Ma Lì Bố. Tuy trong người nặng thêm 2 khẩu súng lục, nhưng chàng đi thoăn thoắt gần như chạy. Thế là chàng đã làm tròn phận sự. Chỗ nào đường vắng, chàng thấy cần phải cao giọng hát vang. Dường như tiếng hát có thể hát được những tiếng khác từ trong đầu óc chàng vẳng ra mơ hồ. Chàng không rõ là tiếng gì, nhưng biết chắc là khó chịu. Hồn nước vẫn sống với trời non nước, ngày nay ta nói tấm gương anh hùng, dù có thay mây quyết cùng nhau bước, làm cho gió biết cho con đời trong tin lòng. Chàng cần phải quay về Ma Lì Bố thật mau để đánh điện về Mông Tự cho nên. Mọi việc đều tốt đẹp cả. Hai giờ thì Ngọc tới Malipố. Chàng đánh điện đi Mông Tự, rồi gọi điện thoại cho Nam ở Văn Sơn, nhưng họ nói Nam đi đỡ đẻ xa. Ngọc trở về công tác trạm. Phần đường roi vay, bóp ít tâm ở dưới bếp thấy Ngọc về, vui vẻ nói: Sao về trong thế? Cơm nắm của bố ăn với ruốc ngon lạ, nhưng khát nước quá đi rồi. Bố đem cho ấm nước. Đi công tác thành công phải ăn mừng chứ. May quá gặp ngay tụi buôn lậu quen, nó nhận lời đưa hai anh ấy về Thanh Thủy. Thế là về sớm được với bố 3 ngày. Bố đun cho ấm nước đi. Bố, sáng mai 5 giờ bố gói cho một nắm cơm. Tôi cần về ngay để báo cáo công tác. Tâm nheo mắt mỉm cười, tay vẫn vót nan tre nhưng có vẻ buồn. Thế nào? Du Ngọc về Mông Tự có trở lại nữa không? Trở lại lần nữa à? Ý chừng bố cho là mình sắp đến ngày về lỗ, đợi tôi trở lại để vút mắt hay sao? Tôi mát cay lắm đấy bố ạ. Bố có 100 tuổi, nếu tôi vút mắt cho, tha hồ ngủ một giấc nghìn năm, không mộng mị, không mê hoảng. Nhưng xuống âm ti, bố này nhá, cũng không thoát được lũ chúng tôi đòi quà đâu đấy. Rồi Ngọc lên khách nằm vật sát sản, rắc vai lên chàng. Chàng cảm thấy như mình vừa phạm một tội nặng. Đêm ấy, trời bỗng dưng trở giá rét. Chàng lấy chiếc áo len của Thành ra mặc, rồi đi ngủ sớm, vì người mệt mỏi và tinh thần căng quá độ. Chàng nhìn căn nhà lạnh lẽo, rồi lắc đầu thầm nghĩ: Thành, Thành yêu của anh sắp về với em đây. Khi ngủ lại một đêm ở trong Tiên Kiêu, nơi mà Tứ kể lể chuyện đời sống riêng tư cho chàng nghe, Ngọc đi đường dưới để thăm lại cái suối chân đèo ông Tháo. Đêm tươi lạnh, nhưng qua dốc ông Tháo trời vẫn nóng, và Ngọc lên khỏi dốc cũng phải thở mạnh và mồ hôi ra ướt áo cả lưng. Ngọc tới Dân Sơn vào khoảng 3 giờ chiều, có một mình nên chàng đi rất mau. Nam lúc đó có ở nhà, đương chỉ bảo cách uống thuốc cho mấy người đàn bà Tàu. Thấy Ngọc, Nam đứng lặng nhìn Ngọc, hai con mắt mở tròn. Chú làm tôi giật mình tưởng ma hiện về. Tôi gọi điện thoại mãi cho chị, mà có được đâu nào. Nam bỏ cả khách đang chữa bệnh, chạy vội ra. Giơ tay nhấc hai cái quai quàng ở vai. Mặt nàng sát gần mặt Ngọc. Ngọc thấy Nam thở mạnh, hơi thở phào qua mắt chàng. Hai con mắt nàng sáng lên. Nam ghé mặt Ngọc, hỏi nhỏ: "Dẹp xong rồi chứ?" Nhưng Nam hữu ý không ghé vào tai mà lại ghé môi chạm vào má Ngọc. Ngọc gật đầu. Nam đỡ cái túi quần của Ngọc nói to: "Chiều nay thế nào, con khát chứ, một bữa cô xào mì xiển nhá." Đêm ấy, tuy không có nước luộc, Nam cũng chăn màn ở cạnh giường nàng. Trời lạnh nên không có mũi, cả hai cửa màn đều vén lên. Nằm trong chăn ấm, Nam và Ngọc nói chuyện đến quá nửa đêm. Ngọc hỏi mấy câu, nhưng Nam không đáp lại, làm như thiêu thiểu ngủ. Rồi nàng duỗi cánh tay đặt ở ngực, bỏ thõng ra khỏi giường. Ngọc nhìn nắm cánh tay, bàn tay của Nam. Ngọc nghĩ lúc đó, nếu chàng cũng dễ dở giả giờ ngủ, duỗi thẳng tay ra thì bàn tay chàng sẽ chạm vào bàn tay Nam. Hai bàn tay sẽ giao nhau. Và... nhưng Ngọc chỉ nghĩ thế thôi. Chàng tắt lưỡi, rồi kéo chăn lên tận càng. Ngủ đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau, Nam lấy vé xe chở khách thường, chứ không cần đợi xe của bộ đội Mỹ. Nàng trả thêm tiền để Ngọc được chở tốt, nghĩa là một chỗ có ghế ngồi ngay cạnh tài xế. Nam tiến lên trước đợi xe đi qua, giơ tay vẫy. Ngọc cũng thò đầu ra, ngoái cổ nhìn lại. Đi đã xa, chàng vẫn còn thấy Nam giơ tay vẫy chàng. Ngọc đã hiểu rõ tình ý Nam đối với mình và nghĩ nhận người cho Nam một thân một mình ở Văn Sơn, một thành phố nhỏ bé, xung quanh không có một người đồng hương. Nam gia nhập Việt Quốc chắc chỉ vì lẽ đó. Mỗi lần anh em qua lại, mà anh em thì nghèo, nên Nam chăm sóc rất nhiệt nở ân cần. Nam kiếm được tiền, thường hay giúp đỡ tiền nông hoặc mua các thức ăn ngon về để cho anh em ăn. Ngọc nghĩ đến nỗi vui mừng của Nam những khi gặp anh em, nhất là gặp chàng, và nỗi buồn khi đi tiễn anh em xa đến mấy cây số, rồi lủi thủi trở về một mình. Lúc qua cái đèo cao và chật, bây giờ đã đỡ nguy hiểm vì đường khô. Ngọc lại nhìn ngắm phong cảnh đồi núi bao la trùng điệp hiện ra dưới mắt chàng. Lần này đi qua đèo thì đã về chiều, trời không có gió. Từ mái tranh nhà người mèo cạnh bụi mai, chàng đã để ý tới hôm đi xe nhà binh Mỹ qua. Một làn khói xanh thẳm lên thẳng in trên này nền trời vàng tươi của mảng sườn núi dưới ánh nắng chiều lướt qua. Cuộc sống ở trong căn nhà tranh đó, Ngọc đoán là rất êm đềm, như một cảnh thần tiên, xa hẳn mọi cuộc tranh rất chiết chóc. Có lẽ họ cũng không biết tới cuộc đại chiến thế giới và ngay cả cuộc chiến tranh Trung Nhật nữa. Đi vào cửa xe để ngoái cổ lại ngắm, Ngọc thấy có thứ gì vương vướng ở ngực. Chàng cho tay lên sờ, mới biết đó là cái kính cận thị của tứ. Bên đường chỗ thì dốc, chỗ thì có đá lởm chởm. Ngọc rút kính ra cầm ở tay, thấy tài xế mải để ý đến những chỗ đường vòng, và những người hành khách ngồi sau xe đều quay lưng về phía chàng để tránh gió lạnh. Ngọc rút cái kính cho tay ra ngoài xe, đợi tới một chỗ vừa có đá vừa dốc, xe lại đi sát cạnh lề đường. Ngọc mở bàn tay, bỏ rơi cái kính. Kính không rớt xuống dốc, nhưng hai mắt kính chạm đúng một hòn đá vỡ tan thành nhiều mảnh. Tiếng xe cam nhông chạy rầm quá, nhưng chàng không nghe tiếng kính vỡ. Nhìn lại chỉ thấy những mảnh kính nhỏ, lấp lánh, ánh sáng của buổi chiều tà, rồi lại biến đi ngay. Thế là sao? Ngọc lẩm bẩm như vậy, vì chàng tưởng như đôi mắt kính đó còn giữ lại một chút gì của tứ. giữ lại những tia nhìn của hai con mắt mà chàng đã mất mắt hẳn lại không bao giờ còn phản chiếu ánh sáng của thế gian và hình ảnh của người vợ thân yêu nữa. Ngọc thấy trong người nhẹ nhõm như đã thoát khỏi sự ám ảnh về cái chết oan uổng đau thương của Tứ. Xe tới Khai Viễn vào khoảng 8 giờ tối. Lúc xe xuống cái dốc cuối cùng, dưới ánh đèn pha thỉnh thoảng lại hiện ra hai con sơn cẩu, là những con thú hay đi tìm những thây chết dọc đường hoặc mới chôn để ăn, đến khi nào chỉ còn lại một đống xương nhẵn chín. Ngọc nghĩ chắc ở phía Ma Lì Phố cũng có những con thú ấy, và lúc này cạnh suối bên những tảng đá lạnh, biết đâu chỉ còn lại hai bộ xương trơ. Quý vị vừa theo dõi đoạn kết chuyện dài Dòng Sông Thanh Thủy của nhà văn Nhất Linh qua các giọng đọc Trần Đào Nguyễn, Băng Tâm, Huy Tâm và Thục Đoan. Mời quý vị đón nghe vào tuần tới chuyện dài Sư Tử và Hoa Hồng của nhà văn Tử Khúc, một câu chuyện tình cảm, tâm lý xã hội thật nhẹ nhàng, ngộ nghĩnh và cũng rất dễ thương, sẽ đọc vào ngày thứ Ba, 25 tháng 8 năm 2009. Trên hệ thống của Đài Việt Nam Hải Ngoại, phát đi từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Xin cảm ơn và trân trọng kính mời quý vị nhớ đón nghe.